Chương 1840, Đao kiếm thế giới. Số chữ, 2020. Thời gian đổi mới, 2019, 12, 09, 12, 24, 15. Lúc này, Lâm Phi nhưng cũng không có ở nơi này dừng lại thêm, thừa dịp hai người này tranh đấu lúc, cả người liền biến thành một cái đạo độn quang, quay đầu rời đi. Dựa theo kia trên thẻ ngọc nói, chính mình phải đi địa phương, khoảng cách Phong Đô Quỷ Thành, cũng không coi là xa xôi, đem vật kia bắt được sau đó. Chính mình cũng chỉ yêu cầu đem đưa đến lối ra, có thể có được kia linh cơ đạo nhân tiếp ứng, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nếu là có này Quan Tôn chủ động xuất hiện, ngược lại là vừa vặn cho Lâm Phi cơ hội. Phía sau Diệu Huyền chân nhân, không biết tình huống, nhưng cũng đi theo vội vã đi. Hai người cứ như vậy phi độn rồi không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, cũng chỉ thấy phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh nham tương hội tụ thành trường hà. Lâm Phi không chút do dự, hướng điều này nham tương trường hà, chính là vọt vào. Tức khắc giữa cái này rất giống là tiến vào một nơi ngọn lửa lưu động thế giới như thế, bốn phía hoàn toàn là bị một mảnh đậm đặc nham tương bọc lại, cho dù là đã pháp tướng đỉnh phong Lâm Phi, ở nơi này địa phương, đều là cảm thấy một trận nóng bỏng, phản phất là phải hóa thành ngọn lửa. Đây là không biết bao nhiêu tích toàn bao nhiêu thời gian hỏa độc, vô số năm qua, tích tụ ở nơi này trong đó, lại là lần đầu tiên bị ngoại lai này nhân cho khuấy động đứng lên. Lâm Phi nhưng là không dám dừng lại chút nào, lại vừa là tiếp tục hướng xuống, lặng không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Trước mắt ngoại trừ nham tương bên ngoài, rốt cục thì bắt đầu xuất hiện những vật khác, đó là một nơi lại đen lại tiểu nham động, đen thùi, vừa ý lên liếc mắt không nhìn thấy đấy, cũng không biết trong đó là ẩn tàng cái gì, nhưng tại Ngọc Giảng chỉ dẫn chính giữa, chỗ này nham động, nhưng là đường phải đi qua, đi theo ta, Lâm Phi chỉ là hơi khẽ nhíu mày một cái, liền hướng trong đó chui vào, mà phía sau Diệu Huyền chân nhân, hơi chút do dự M897, tê chút sau đó, cũng liền cắn răng, đi theo chui vào, sau khi tiến vào, với tưởng tượng không cùng một dạng, trước mắt đúng là đã không còn cái gì nham tương, phản phất trong này có một tầng cách mô một dạng đem nơi này với ngoại giới kia nham tương trường hà, cho cách biệt, theo dần dần hướng xuống dưới, Lâm Phi thậm chí là cảm thấy tia tia lạnh lẽo, còn không đợi Lâm Phi cảm giác càng nhiều, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên cảm giác, một trận chân đạp đất, trong lòng biết rõ mình đây là đến đáy bộ, mà thấy bốn phía sau đó, Lâm Phi nhưng là không khỏi sửng sốt một chút, trước mắt, đúng là một mảnh mênh mông đất bằng phẳng, đem trung sơn địa lên xuống. Phản phất nơi này là một nơi độc lập thế giới một dạng, có thể quỷ dị là, nơi này vô luận là sơn khâu hay lại là cây cối, hết thảy đều là do đao kiếm những thứ này binh khí tạo thành, ngay cả cây cối phía trên diệp tử, đều là từng mảnh mảnh nhỏ tiểu đao nhận, đủ loại kiểu dáng, vô sở bất bao, đây hoàn toàn chính là một mảnh đao kiếm như vậy thế giới, ngay cả trong không khí, đều có đậm đà kim khí, ở yên lặng chảy xuôi, phản phất trong hô hấp, cũng có thể cảm giác được, lồng ngực bên trong, một trận lưỡi đao vạch qua như vậy đau nhói cảm. Nơi này là địa phương nào? Thấy nơi này, Diệu Huyền chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, thiếu chút nữa thì đạp phải trên đất một khối nhô ra mũi đao, đâm xuyên lòng bàn chân. Theo lý mà nói, Diệu Huyền chân nhân nói thế nào đều là pháp tướng tu sĩ, không thể nào biết sợ cái gì đao kiếm, nhưng là trước mắt dưới chân, đao kia mũi duệ vô cùng, lóng lánh hàng quang, đúng là khiến cho hắn sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, phản phất chính mình đạp lên sau đó, thật sự sẽ bị đâm xuyên một dạng, đúng là mang đến một loại làm cho mình như mũi nhọn lưng uy hiếp cảm giác. Vô luận loại cảm giác này có phải hay không là thật, Diệu Huyền chân nhân đều là không dám chút nào lộn xộn, thật giống như ở chỗ này tùy ý nhúc nhích mấy cái sẽ cả người thương thế. Lúc này Lâm Phi cũng là nhíu mày nhìn về bốn phía kia trong chiếc thẻ ngọc, nhưng là không đề cập tới nơi này đúng là cảnh tượng này, này tấm quen thuộc cảnh tượng, trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, bất quá nghĩ đến cái gì Lâm Phi nhưng cũng thật không dám tin tưởng, tạm thời đem ý tưởng của đó dằn xuống đáy lòng, đi theo sẽ lên đường. Tiếp tục dọc theo Ngọc Giảng chỉ dẫn, hướng phía trước đi, tiếp tục dọc theo mảnh này đao kiếm bình nguyên, đi tới không sai biệt lắm mấy trăm dặm sau đó, cảnh tượng trước mắt, đúng là lại đang dần dần biến hóa, nơi này, biến thành một tầng núi lửa như vậy thế giới, khắp nơi đều là mạo hiểm cuồn cuộn khói đen hỏa diễm sơn, mặt đất da bị nẻ, giống như suối phun một dạng toát ra cuồn cuộn nham tương, thật giống như kia nham tương trường hà ngọn nguồn, chính là từ nay nơi lưu truyền ra đi, mà trải qua chỗ này hỏa thế giới sơn xa xa. Không ngờ là nghênh đón một mảnh thế giới băng thiên tuyết địa, hàng phong tựa như là từng thanh đao một dạng thổi đến lúc, nhất định chính là bị vô số đem lạnh giá đao, cắt ở trên mặt, ở nơi này địa phương, cũng chỉ cảm giác giá rét thấu xương, phản vất cả người cũng bị đông một cái như vậy, phía sau, lại vừa là trải qua một nơi đầy trời đều là đá rơi thế giới, trải qua lúc, đúng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng sẽ hạ xuống từng cục loạn thạch, đại giống như sơn nhạc, lúc nhỏ có vài người lớn như vậy, hơn nữa vô luận lớn nhỏ. Những đá kia lại đều là uy lực to lớn, rơi trên mặt đất lúc, đập ra từng cái hố sâu, thật giống như là muốn đem mặt đất cho đập đạp một dạng. Lâm Phi thử một chút, lại đều là không cách nào đem các loại trong hố sâu đá cho nâng lên, thật giống như những đá kia đô thiên sinh bất phàm, bị làm rồi nào đó pháp thuật, mà Diệu Huyền chân nhân không cẩn thận đón đỡ một chút, càng bị đập trực tiếp hộc máu, bị đập trung nơi bả vai, đều là thiếu chút nữa đứt gãy. Trừ lần đó ra, còn có một nơi máu tươi tràn đầy thế giới địa, cả thế giới đều là hạ một trận phản phất vô cùng vô tận huyết vũ một dạng, một cổ đậm đà mùi máu tanh phô thiên cái địa vọt tới, hít thở một cái, máu kia tức đúng là sau đó chui vào trong cơ thể, phải đem lục phủ ngũ tạng cho tươi sống hòa tan thành huyết thủy. Hai người sơ nhập lúc, một cái sơ sẩy, thiếu chút nữa thì muốn chết đuối này kia phô thiên cái địa huyết hải bên trong. Như vậy từng bước kinh hiểm thế giới, một tên tiếp theo một tên, hơn nữa còn một cái so với một cái biến thái, uy lực khác nhau, đừng nói pháp tướng, chính là chân thân ở nơi này, không cẩn thận, đều phải đến nói. Diệu Huyền chân nhân cùng nhau đi tới, đơn giản là bộ bộ kinh tâm, e sợ cho bước sai một bước, khi tiến vào một cái tân cảnh tượng lúc, đều là vô cùng cẩn thận, đây đều là từ huyết lệ trung tổng kết ra giáo huấn. May là như thế, cũng vết thương chằng chịt, này muốn là không phải đi theo Lâm Phi bên người, bị các loại pháp bảo che chở, khả năng đi tới một nửa liền giao phó xuống. Có thể có điểm kỳ quái là, Lâm Phi ngay từ đầu cũng là rất là chật vật, nhưng là càng về sau đi, lại càng là ung dung một dạng đến phía sau, thậm chí hình như là có chút dự liệu một dạng, vô luận là gặp phải cái gì cảnh tượng, cũng có thể đối phó tới. Nếu như nói ngay từ đầu còn có chút kinh hiểm, kia đến phía sau, Lâm Phi trừ này chính mình bên ngoài, cũng còn có dư lực, đi giúp Diệu Huyền chân nhân ngăn cản một, hai, cứ như vậy ở từng bước nguy cơ chính giữa, cũng không biết là đi tiếp bao lâu, ở thoát khỏi một nơi cuồn cuộn cát vàng. Tùy thời có thể lâm vào cát vàng chính giữa, hở một tí có việc chôn chi hiểm thế giới sau đó, xuất hiện ở hai người trước mắt, rốt cuộc không phải là cái gì biến thái cảnh tượng.